Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Đường Dương phái dã tâm. Hừ, thật đúng là, Lăng Trần cười lạnh cười. Dịch Thủy Nghiễn lần này hẳn là đại biểu Đường Dương phái cùng Thượng Đế tổ chức bàn bạc một chút. Nói chuyện xong phương điều kiện, đường đường võ lâm chính tông môn phái, lại bóng tối bên trong cùng ác thế lực cấu kết. Cũng không biết rõ Đường Dương phái trưởng môn Chu Tấn là nghĩ như thế nào. Khó nói bọn hắn không sợ Thiên Cơ Các tìm phiền toái. Vẫn là nói, đột nhiên, Lăng Trần não hải bên trong bốc lên xuất một cái ý nghĩ. Thì ra là thế, Lăng Trần trong nháy mắt tỉnh ngộ, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Kỳ thực đây hết thảy đều rất đơn giản. Cho tới nay, võ lâm bên trong đều lấy Thiên Cơ Các dẫn đầu. Không có thế lực nào sức ảnh hưởng có thể siêu việt Thiên Cơ Các. Thế nhưng là, mỗi người đều có dã tâm cùng dục vọng. Dã tâm sẽ bành trướng, dục vọng sẽ tư sinh. Ai đều không thể ngăn chặn. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, Thiên Cơ Các lực áp quần hùng. Dù cho có ít người dã tâm lại lớn, bọn hắn cũng nhất định phải nhận Thiên Cơ Các quản chế. Vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bởi vậy, Thượng Đế tổ chức thành một cái tốt đẹp cơ hội. Chính như Thượng Đế tổ chức lần này triển khai hành động đồng dạng. Nếu như thuận lợi giải quyết Thiên Cơ Các các chủ, lại mượn Thượng Đế tổ chức thế lực cường đại phá vỡ Thiên Cơ Các. Đến lúc đó, Đường Dương phái hoàn toàn có thể dựa thế quật khởi. Trưởng quản Hoa Hạ võ lâm bên trong quyền lên tiếng. Lưu Uy mới vừa nói, Dịch Thủy Nghiễn biểu thị còn muốn lại suy nghĩ một chút. Cái này cái gọi là cân nhắc, bất quá là muốn đợi một kết quả. Chỉ cần Thiên Cơ các chủ bị giết, tin tưởng Đường Dương phái sẽ lập tức tỏ thái độ. Đóng lại xe cửa, nhìn lấy xe thương vụ biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần lập tức cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, để hắn đưa một cỗ xe tốt tới. Từ Đông Hải Thị đến Tân Hải Thị, chừng hơn 200 cây số lộ trình. Nếu như đi cao tốc, chỉ cần tốc độ rất nhanh, hơn một giờ đủ để đuổi tới. Không bao lâu, một trận như dã thú tiếng oanh minh từ xa tới gần. Trong nháy mắt chạy đến Lăng Trần trước mặt, cửa xe mở ra, Nam Vinh Hạo chui xuất ghế lái, vỗ bên cạnh tọa giá, nhếch miệng cười nói, Trần ca, người nói muốn chiếc xe tốt, cho nên ta đem nó cho ngươi đưa tới. Thế nào, tạm được, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cười nói, người biểu tỷ ngược lại là rất hào phóng. Trước mắt chiếc xe này chính là Tô Lâm Maserati. Nam Vinh Hạo oán trách nói ra, biểu tỷ ta tưởng rằng ta muốn mượn xe, chết cũng không chịu, về sau nghe nói là ngươi cần dùng xe, không nói hai lời liền cái chìa khóa xe ném cho ta. Cái này khác nhau đãi ngộ, ta cũng không biết rõ ai mới là nàng thân nhân, đó là bởi vì ngươi biểu tỷ tin tưởng ta. Được, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta còn có chính sự muốn làm, chính ngươi ngồi taxi trở về đi. Ngồi lên ghế lái, Lăng Trần tốc động xe, mũi chân nhẹ nhàng địa gật gật chân ga. Lập tức, xe đầu bỗng nhiên vọt ra ngoài, nhanh như điện chớp đồng dạng trong nháy mắt biến mất ở ngõ hẻm tận đầu. Tân Hải Thị, lúc này, đã tới gần nửa đêm, trên đường phố lạnh lùng yên ắng, không nhìn thấy mấy người ảnh, chỉ có chút ít mấy chiếc taxi gào thét mà qua. Lúc này, ở bên đường một đầu trong ngõ nhỏ, co ro một người, người kia mang theo mũ trùm, ở âm bóng tối tia sáng dưới, cả khuôn mặt đều bị giấu ở hắc ám bên trong, thấy không rõ lắm, bất quá, ở tĩnh mịch ngõ nhỏ bên trong, có thể nghe được người kia tiếng thở hào hển. Qua một hồi lâu, một trận lộn xộn tiếng bước chân từ ngõ hẻm một chỗ khác truyền đến. Theo âm thanh tới gần, người kia lập tức từ trong góc đứng lên, bước nhanh hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài chạy đi. Ra cửa ngõ, mượn bên đường đèn đường, chỉ gặp người kia mũ trùm hai bên phân biệt rủ xuống một lọn tóc. Mũ trùm bên trong là một trương đẹp đến nổi người phát run khuôn mặt, màu da trắng nõn, mũi ngọc tinh xảo hơi rất, hai mảnh mềm mại bờ môi tựa như anh đào, phấn nộn mê người, lại hướng lên một đôi trong suốt như nước suối như vậy linh động đôi mắt đẹp. phảng phất tất cả linh khí đều ẩn chứa nó bên trong. Hai đạo tinh tế lông mày lầy dính trên trán trượt xuống nhỏ giọt mồ hôi, nương theo lấy tiếng thở dốc của nàng hơi run run. Nghe sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, đôi mắt đẹp của nàng bên trong lập tức nổi lên một tia lo lắng, càng không ngừng nhìn quanh hai bên, hy vọng có thể tìm một cái ẩn thân địa phương. Thế nhưng là, hai bên đường ngoại trừ vừa mới đi ra ngõ hẻm kia, chỉ có một đầu thẳng tắp ngõ hẻm, không còn khác chỗ. Lần này nên làm cái gì? Vừa đúng lúc này, một cỗ taxi từ nơi không xa giao lộ chạy nhanh đến. Không kịp nghĩ nhiều, nàng vội vàng vọt tới giữa lộ, vội vàng quơ hai tay, ra hiệu chiếc kia taxi dừng lại. Chi, nương theo một trận dừng ngay phát ra chói tai âm thanh. Taxi ở khoảng cách nàng không đến 2 mét vị trí ngừng lại. Ngay sau đó, ghế lái cửa sổ xe miệng dò xét xuất một cái đầu. Không lưu tình chút nào chửi ầm lên nói. Người điên ư, muốn chết đúng hay không? Sư phụ, thật xin lỗi, người có thể hay không chờ ta đoạn đường? Nàng đi lên trước, đau khổ cầu khẩn nói. Tài xế bản muốn tiếp tục mắng hai câu, nhưng là, khi hắn nhìn thấy tấm kia đẹp để cho người ta lòng say khuôn mặt về sau, lời vừa tới miệng lập tức nuốt trở vào. Trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt rào rạt mở, treo đầy nhiệt tình nụ cười. Lên xe, cảm ơn. Nàng cảm kích nói rằng. Lên xe, tài xế hỏi. Mỹ nữ, đi nơi nào? Ta không biết rõ. Không biết rõ. Chỉ cần không phải ở chỗ này, tùy tiện đến chỗ nào đều đi. Nghe nói như thế, tài xế nhếch miệng cười một tiếng. Vậy dễ làm. Nói xong, tài xế tốc động xe, tiếp tục hướng phía trước chạy. Khi taxi sắp đến ngã tư đường thời điểm, trước đó ngõ hẻm kia bên trong bước nhanh xông xuất hơn 10 tên nam tử. Nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy cái kia nữ nhân hạ lạc. Chiếc kia taxi bên trong có hai người. Một tên mắt sắc nam tử chỉ phía trước giao lộ taxi, lớn tiếng gọi nói, các ngươi nhất tiểu đội người lưu lại, nhìn xem nàng có phải hay không giấu ở những địa phương khác. Những người khác đi với ta truy chiếc kia taxi. Một tên nam tử cấp tốc hạ chỉ lệnh. Hơn 20 phút đi qua, taxi tài xế đem xe dừng sát ở một đầu không người trên đường phố. Mỹ nữ, đến, 48 khối tiền. Tiền, trong nội tâm nàng lộp bộp một vang. Trên người nàng căn bản không có tiền. Thân là thiên cơ các chủ, ăn mặc ngủ nghỉ đều có người chuyên an bài. Cho dù là ra ngoài, cũng không cần nàng mang tiền. Chu Tuấn sẽ phụ trách tốt. Sư phụ, ta không có ý tứ, ta quên mang tiền, có thể hay không trước thiếu, lần sau cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Không có tiền. Nghe nói như thế, sắc mặt của tài xế lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Mỹ nữ, chúng ta làm chính là việc khổ cực, hơn 40 khối tiền ngươi cũng không cảm thấy ngại sổ nợ. Ngươi không mang tiền, trên thân tổng mang theo thẻ ngân hàng đi, muốn không dạng này, ta đưa ngươi đi phụ cận ngân hàng. Ngươi đến tự động máy rút tiền bên trên lấy mấy trăm khối tiền. Thế nào? Ta không mang tiền bao. Muốn không? Ngươi để điện thoại dãy số cho ta. Đến lúc đó ta chấm ngoặc kép. Vậy không được. Tài xế một thanh bác bỏ đề nghị của nàng. Nói ra, ta làm sao biết rõ ngươi có thể hay không đi thẳng một mạch. Giống loại người như ngươi ta thấy cũng nhiều. Nói xong xuống lần cho. Kết quả vừa xuống xe, người lập tức không còn hình bóng. Người để cho ta đi đâu đi tìm? Như vậy đi, ngươi xem một chút trên người ngươi có thứ gì đáng tiền. Trước thế chấp tại ta chỗ này, chờ ngươi mang theo tiền đổi lại trở về, chúng ta ai đều không ăn thua thiệt. Thế nhưng là, ta cái gì đều không mang. Tài xế bất mãn nói. Ngươi cái gì đều không mang cũng dám cản xe của ta. Gặp qua ăn cơm chùa, còn chưa thấy qua ngồi bá vương xe người. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không đem tiền cho ta, vậy ngươi khác nghĩ tiếp. Nói, tài xế đem xe khóa cửa đều khóa bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.